Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Ngu Bán Chi Lĩnh Ngộ. Bởi vì chỉ theo ám dạ chi đồng giao dịch bốn tên bọn cướp bên trong một cái người tư liệu cùng nó. Vị trí tọa độ, bởi vậy thạch lỗi có thể từ Đinh Vũ nơi đó đạt được cũng chỉ có 1% cổ phần mà thôi. Nhưng là, đối với thạch lỗi mà nói, đã là một khoản có lợi đến không thể lại có lợi giao dịch. Dù là không dựa theo sở nghiên cứu thành lập công ty về sau đánh giá giá trị qua tính toán. Vẻn vẹn dựa theo hiện đang nghiên cứu chỗ giá trị tính ra. Cái này một cái điểm, chỉ ít cũng tương đương hơn 100 vạn USD. Mà thạch lỗi, chỉ phí 150 vạn nhân dân tệ, liền lấy đến cái này một cái điểm cổ phần. Mấu chốt nhất là hắn thu hoạch Đinh Vũ tôn kính. Ban đầu Đinh Vũ có thể là chuẩn bị tốt 4% cổ phần. Đổi lấy thạch lỗi giúp hắn tìm tới cái này bốn tên bọn cướp. Mà bây giờ, hắn chỉ cần nỗ lực một cái điểm cổ phần mà thôi. Đinh Vũ không có khả năng không biết mặt khác 3% cổ phần đến cùng ý vị như thế nào. Hắn đương nhiên biết thạch lỗi vì sao muốn làm như thế. Đây là thạch lỗi cao khiết phẩm chất tốt nhất nói rõ. Đối với cái này, Đinh Vũ cũng chưa từng có nói gì nhiều. Hắn chỉ nói với thạch lỗi một câu. Thạch tiên sinh, ta hội hết tất cả nỗ lực, để cho chúng ta đầu đề sớm ngày thực hiện sản phẩm hóa. Thạch lỗi gật gật đầu. Hắn hiểu được Đinh Vũ những lời này là tại biểu đạt đối với hắn tôn trọng cùng cảm tạ. Bởi vì, cho dù thạch lỗi nắm giữ sở nghiên cứu 100% cổ phần, kỳ thực cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì một ngày không thực hiện sản phẩm hóa, cái này cổ phần kỳ thực liền đều là nói suông. Chỉ có đem đầu đề sản phẩm hóa, thương nghiệp hóa, thạch lỗi cái này còn chưa tới tay cổ phần mới có thể chuyển hóa làm đại lượng tư. Ta cũng chúc các ngươi sớm ngày đột phá sau cùng bình cảnh. Giải thích, thạch lỗi cùng Đinh Vũ bắt tay nói đường. Dược nhị tự mình lái xe đem thạch lỗi đưa đến phi trường. Thạch lỗi bay trở về đến đế đô. Ở trên máy bay, thạch lỗi liền tính toán một chút chính mình cái này chu kỳ hạn mức còn thừa. Từ đế đô trước khi lên đường, thạch lỗi 100 triệu hạn mức cũng chỉ còn lại có 76 triệu. Những ngày này tại Hồng Kông, thạch lỗi chi tiêu hàng ngày gần 1 triệu, cho Đinh Vũ 3.000 vạn. Thạch lỗi còn lại hạn mức cũng chỉ có 4.500 vạn. Mà khoảng cách hạn mức này chu kỳ kết toán ngày còn có hơn 2 tháng lâu. Cái này 4.500 vạn bên trong còn có 1.000 vạn là có thể dùng cho siêu tầm. Cũng tức tương lai hơn 2 tháng thời gian bên trong, thạch lỗi thực tế cần tiêu phí kim ngạch còn có 3.500 vạn. Mỗi ngày còn có hơn 50 vạn nhu cầu cấp bách tiêu phí đâu. Áp lực này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Trở lại đế đô về sau, thạch lỗi vẫn như cũ là cùng Ngu Bán Chi liên lạc một chút. Có 1.000 vạn siêu tầm loại tiêu phí hạn mức. Thạch lỗi đương nhiên muốn phong phú một chút tay mình đồng hồ siêu tầm. Ngu Bán Chi cũng có chút kỳ quái. Thạch lỗi nhượng hắn hỗ trợ bất quá mua khối 100 vạn không đến đồng hồ mà thôi. Hiện tại làm sao đột nhiên liền lên tới 1.000 vạn cấp bậc danh biểu. Cũng may Ngu Bán Chi là loại kia không thích hỏi nhiều người. Mà lại hắn cũng biết bây giờ Khải Tiên cùng Khoái Thiểm tình thế tốt bao nhiêu. Càng thêm biết thạch lỗi tại Hồng Kông lại có mới ra tay. Đang định tìm một cơ hội nói chuyện với hắn một chút đây. Thạch lỗi tại Hồng Kông động tác, giấu giếm được đại đa số người. Nhưng rất khó giấu giếm được Ngu Bán Chi loại này đầu tư đạt nhân. Đinh Vũ cái kia sở nghiên cứu, nó phát triển nghiên cứu đầu đề. Ngu Bán Chi cũng là có chỗ hiểu biết. Nhất là khi Dược Nhị triển khai tại châu Âu động tác về sau. Ngu Bán Chi càng là tương đối chính xác xác thực biết được cái này sở nghiên cứu đầu đề đến tột cùng là cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn đối cái này đầu tư sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Qua mấy ngày có cái từ thiện đấu giá, nhà ta lão gia tử xuất ra một khối World War 2 đồ cổ đồng hồ quả quýt. Nguyên là nghĩ sai tay tiến tay phải ra, chính mình đập trở về. Đã ngươi hiện tại đối đồng hồ có hứng thú, Ta quay đầu nói với lão gia tử một tiếng. Tặng cho ngươi. Dựa theo chúng ta dự tính, khối này đồng hồ giá trị thực tế ước chừng ngay tại 1.000 vạn phụ cận. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tham dự hội nghị người chào hỏi. Ngươi mở miệng về sau liền để ngươi thành giao. Cụ thể giá cả, chính ngươi khống chế đi. Dù sao đều là làm từ thiện, cũng không có gì khác nhau. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, có chút do dự, tâm đạo cái đồ chơi này giống như có chút không dễ làm a. Tiêu phí đối với Hắc Tạp mà nói, lớn nhất định nghĩa cũng là người bán định giá. Người mua là không có quyền định giá, trừ phi người mua, cũng chính là Thạch Lỗi người. Định giá nghiên cứu rõ ràng thấp hơn nó thị trường bình thường giá trị, cũng tức hình thành siêu giá trị tiêu phí, tài năng thành lập, nếu không, đây chính là có khả năng sẽ bị Hắc Tạp phán định vì vô hiệu tiêu phí. Tuy nói đây là siêu tầm loại tiêu phí, nhưng siêu tầm loại tiêu phí cũng có tương đối chính xác xác thực thị trường đánh giá giá trị. Mà lại, siêu tầm loại tiêu phí cũng là tiêu phí a. Thế nào? Không thích dạng này hình thức. Ngu bán chi phát hiện Thạch Lỗi trầm mặc, cười hỏi. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, ta không quá thói quen làm loại này mua danh chuộc tiếng sự tình. Tốt ngươi tên tiểu tử, ngươi nói ta mua danh chuộc tiếng đúng hay không? Ngu bán chi cười mắng. Thạch Lỗi vội vàng giải thích, không phải không phải, ta chỉ là không quá ưa thích những trường hợp này mà thôi. Khả năng những trường hợp này đối với các ngươi mà nói là từ nhỏ nhất định phải thói quen. Vô luận ưa thích hay không các ngươi đều phải tiếp nhận. Nhưng là ta vẫn chưa được a. Có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ trở nên giống như các ngươi. Nhưng ta tổng hy vọng tại ta còn có năng lực qua tới thời điểm. Chẳng phải nhanh dung nhập cái này sinh hoạt. Ta suy nghĩ nhiều vì chính mình sinh hoạt mấy ngày. Ngu bán chi hơi có vẻ trầm mặc. Lập tức thở dài, chúng ta lại làm sao hội thật thói quen tại những trường hợp này. Đều là một đời trước tạo thành nhất định phải a. Cũng được, từ thiện đấu giá sự tình ngươi không cần để ý tới. Ta giúp ngươi nghe ngóng lấy, có tin tức thông chi ngươi. 1.000 vạn cấp bậc danh biểu coi như không giống 100 vạn cấp bậc loại kia cấp độ nhập môn siêu tầm. Cái này cần một chút vận khí cùng thời gian. Thạch Lỗi đáp ứng nói. Tốt. Cảm ơn ngu đại ca. Lúc nào về Ngô Đông, chúng ta uống chút rượu. Qua mấy ngày đi, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn theo ngu đại ca nói. Bất quá có chút tư liệu còn tại chỉnh lý bên trong. Chỉnh lý tốt ta liền về Ngô Đông. Ngu bán chi nghe vậy trong lòng hơi động. Tâm đạo chẳng lẽ Thạch Lỗi cùng mình nghĩ là cùng một sự kiện. Hắn đã dự lưu chính mình một phần. Ha ha, tốt a. Này ta chờ ngươi trở lại. Tắt điện thoại về sau, ngu bán chi ngồi ở chỗ đó nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Hắn đang nghĩ, ban đầu là mình dự định tại đầu tư phương diện dìu dắt Thạch Lỗi một phen. Mà bây giờ đâu? Khải Tiên A vòng miễn cưỡng xem như ngu bán chi giúp Thạch Lỗi hơi nhấc cao một chút đánh giá giá. Chị, nhưng trên thực tế cuối cùng thu lợi vẫn là ngu bán chi chính mình. Nếu như Thạch Lỗi nói tới tư liệu chỉnh lý, cũng chính là Hồng Kông cái kia sở nghiên cứu. Vậy tương đương lại là Thạch Lỗi tại mang theo ngu bán chi chơi. Đây rốt cuộc là người nào tại dìu dắt người nào đầu tư. Ngu bán chi đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Hắn ý thức được, chính mình cho Thạch Lỗi trừ vô hình một số ủng hộ bên ngoài. Tựa hồ thật không có cái gì lợi ích, đó là cái cần muốn cân nhắc vấn đề a. Ngu bán chi dùng nó thon dài ngón tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh lấy, phát ra tiết tấu rõ ràng đánh âm thanh. Khoái thiểm tại Tân Môn cùng Lạc Bắc thị trường, tiền kỳ công tác đã triển khai, Ngụy Tinh Nguyệt cuối cùng là dễ dàng một chút, không cần lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thạch Lỗi đề nghị nhượng Ngụy Tinh Nguyệt theo chính mình cùng đi độ cái giả. Vất vả thời gian dài như vậy, cũng nên buông lỏng một chút. Ngụy Tinh Nguyệt xinh xắn cười một tiếng, tại Thạch Lỗi trên môi toát một thanh, nói, chỉ đem ta một người qua nghỉ phép, ngươi liền không sợ đưa nước, còn có các ngươi nhà vị kia 1 tỷ biết về sau không cao hứng. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, tổng là không thể cùng đi chứ, từng cái tới đi, Vừa vặn ta cũng có thể chơi nhiều mấy nơi, cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Cái này cũng liền thời gian một năm a. Hai ta nhận biết, biến hóa thật to lớn a. Tại sao ta cảm giác hai ta nhân vật hoàn toàn trao đổi? Ngụy Tinh Nguyệt phát sinh cảm khái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.